Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17 thu võng cùng đoạt giải. Daisy không biết cục trưởng cho chính mình dán cái tìm đường chết nữ chính nhãn. Nàng còn đang đợi đối phương quyết định ngày mai hành động. Đến lúc đó ta sẽ phái người bảo hộ Johnson tiểu thư. Job cục trưởng đối nàng còn tính coi trọng, Daisy đối vẫn luôn ở diễn vai quần chúng. Một tập chết ba cái New York cảnh sát thật sự không ôm bao lớn hy vọng. Nàng đề ra cái yêu cầu. Có thể hay không cho ta cái thương chứng? Có khẩu súng nơi tay cũng có thể bảo hộ chính mình, đối với New York cục cảnh sát cục trưởng mà nói. Đây là kiện việc nhỏ. Rất thống khoái liền đáp ứng xuống dưới, giao đãi nàng thương chứng một vòng sau sẽ gửi cho nàng. Mấy ngày nay đặc phê nàng có thể cầm súng, hôm sau. Daisy cũng vô dụng người bảo hộ. Nàng tránh ở chỗ tối quan sát, này không phải bắt giữ Spider-Man. Spider-Man không giết người. Cục trưởng tiên sinh có thể ngồi ở xe cảnh sát tú tồn tại cảm, bán bột giặt đều là tàn nhẫn người. Cục trưởng tiên sinh trực tiếp tọa trấn phía sau. Mỹ Kỳ danh rằng chỉ huy điều hành, Hell Kitchen Tây Trung thành cảnh lực không có vận dụng. Cử báo quan trọng manh mối người da đen tuần cảnh cũng xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi. Cục trưởng từ mặt khác phân khu điều người. 500 danh cảnh sát. Phân bố tại mục tiêu 4 phía chờ đợi hành động, ban đêm thực mau tới đến. Vận chuyển bột giặt người mù lại lần nữa tập tễnh đi ra, bắt lấy hắn. Job cục trưởng lớn tiếng hạ mệnh lệnh, một cái người mù đối mặt hai cái như lang tựa hổ cảnh. Sát căn bản không có năng lực phản kháng. Khai bao điều tra, tam túi chính tông, bột giặt, chứng cứ vô cùng xác thực không có lầm. Cục trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ mệnh lệnh, tổng tiến công. Tay súng bắn tỉa khi trước bắn chết cửa thủ vệ. Còn thừa cảnh sát đá văng đại môn liền giết đi vào, bên trong không gian rất lớn. Tầm mắt nội cùng sở hữu 6 hàng người. Chừng hơn 100 hoa kiều cả trai lẫn gái đứng ở tam chương sắt lá trước bàn. Bọn họ biểu tình chết lặng đến làm rửa sạch, cân nặng, đóng gói chờ công tác. Ở bốn phía còn có bưng tự động vũ khí giám thị hắc bang thành viên, chúng cảnh sát tiếng bước chân. Kinh động thủ vệ, bọn họ thoạt nhìn huấn luyện có tố. Trực tiếp đối với cửa khai hỏa, phanh, phanh, tiếng súng hết đợt này đến đợt khác. Thỉnh thoảng có cảnh sát trúng đạn ngã xuống đất, nhưng theo đại bộ đội tiến vào. Hắc bang thành viên sôi nổi bị đánh gục, tiếng sấm tiếng súng kinh động này đó người mù. Bọn họ kinh hoàng thất thố. Không đầu ruồi bỏ chạy loạn, chúng cảnh sát nỗ lực duy trì trật tự. Phân ra một bộ phận nhân thủ mang người mù thoát đi. Một khác bộ phận bắt đầu thanh trước còn thừa hắc bang phần tử, York cục trưởng đỉnh đầu nắm giữ. Toàn bộ New York cục cảnh sát, binh lực thực đầy đủ. Cùng thời gian sáng lập 3 điều chiến tuyến. Madame Gao chế tạo nhà xưởng cùng 2 nhà hạ cấp tiêu thụ cứ điểm đều bị xóa sạch, hiện trường tìm. Được giặt quần áo liền có 7.000 nhiều cân. 3 chỗ chiến trường đánh chết bắt giữ hắc bang phần từ 130 nhiều người, tiếc nuối đến là Madame Gao. Đang lẩn trốn, hiện trường không có phát hiện nàng tung tích, bất quá đồ nhu nhược nơi nào đều có. Mấy cái hắc bang phần tử vẫn là cung ra tên nàng. Cũng phối hợp cục cảnh sát họa sư. Vẽ một chương có 7-8 phần tương tự tượng bán thân, toàn thị trong phạm vi truy nã. Mặc kệ phía dưới cảnh sát thu nhiều ít tiền đen. Mặc kệ nghị viên các tiên sinh cùng hắc bang có cái gì giao dịch. Ở công khai trường hợp, bọn họ cần thiết duy trì chính mình hình tượng. Mọi người đều ở ồn ào muốn bắt thủ phạm chính. Hiện trường bị nghĩ cách cứu viện ra 100. Nhiều người mù làm truyền thông hoàn toàn nổ tung chảo. Trong đó trời sinh người mù rất ít. Đại bộ phận đều là hậu thiên bị uy thực dược vật. Hoặc trực tiếp phá hư tròng mắt dẫn tới, như vậy hung tàn đến giận sôi sự kiện. Bị truyền thông dài dòng đưa tin. Trong lúc nhất thời kêu gọi chú ý nhược thế quần thể. Tiêu trừ kỳ thị chủng tộc chờ ngôn luận lại lần nữa ngẩng đầu, đại lượng người mù. Người câm, kẻ điếc bị thị dân phát hiện, hiện giờ còn không phải Daredevil. Còn ở đại học ra sức học hành pháp luật mét. Murdoch đã bị sư sinh nhóm nhiệt tình làm cho không hiểu ra sao, giấu ở New York chuẩn bị hướng đờ. Hèn tuyên chiến hạt lão nhân Stick cũng bị nhiệt tâm thị dân phát hiện. Lão nhân lúc ban đầu bị một đống người vây quanh hoảng sợ. Thiếu chút nữa thanh đao rút ra. Lúc sau mới biết được chính mình suy nghĩ nhiều. Cãi cọ ồn ào bị đưa đến viện dưỡng lão. Mỗi ngày có người rảnh rỗi tới hỏi han ân cần. Lão nhân ước chừng qua 5 ngày mới thừa dịp không ai cơ hội. Chính mình chạy ra tới, Daisy ở nửa tháng sau lại lần nữa nhìn thấy Jock cục trưởng, đây là ngươi. Cầm súng chứng, đối phương đầu mục đang lẩn trốn. Ngươi phải cẩn thận, bất quá tên của ngươi chỉ có ta biết. Yên tâm hảo, còn có cái này, đây là New York cục cảnh sát đối với ngươi khen thưởng. 10 vạn đô la, Jock cục trưởng đưa cho nàng cầm súng chứng cùng một trương thẻ ngân hàng, chung. Niên nhân có điểm ngượng ngùng. Tựa hồ đối chính mình phóng chạy chủ mưu có điểm áy náy, Daisy đối này nhưng thật ra không có gì bất mãn. New York cục cảnh sát nếu có thể đánh bại The Hen, kia mới là thiên phương dạ đàm. Madame Gao loại này lão tặc, quá mức cẩn thận, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm. 400 năm thời gian sớm đã hao hết nàng dũng khí. Một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ quấy nhiễu nàng phán đoán. Không tới chuẩn bị vạn toàn nông nỗi, nàng sẽ không lại hồi New York vui sướng đến ở cục trưởng ra cọ một đốn cơm chiều. Cáo từ về nhà trên đường. Từ trước đến nay tin tức linh thông hắc muội gọi điện thoại tới. Nói cho nàng một cái phía trước không nghĩ tới vấn đề, trường học lại không hủy đi. Nàng có điểm kinh ngạc, hắc muội nói. Nghe nói liên hợp kiến trúc công ty chuỗi tài chính đứt gãy. Cho nên ở chiều nay đưa lên tiền vi phạm hợp đồng. Hiện giờ đã tiến hành tài sản thanh toán, không cần chuyển trường. Hắc muội rất cao hứng. Com Daisy liền có điểm ngây người, cái gì chuỗi tài chính đứt gãy. Rõ ràng là cao lão thái thái trốn chạy. Toàn thị đại lùng bát. Hắc bang nhóm thần hồn nát thần tính. Toàn bộ rụt trở về. Mấy năm gần đây trong vòng. Hell Kitchen này phiến phá địa phương không ai nhớ thương. Lịch sử tiến trình quẩy một cái cong, lại về tới lúc ban đầu trạng thái, mấy cái chờ đợi phá bỏ di rời bồi thường giáo đồng lúc này đang ở. Ôm đầu khóc giống đi. Nàng có chút ác ý tưởng, trường học nàng là không tính toán trở lên. Trừ phi những cái đó lão sư có thể giáo nàng như thế nào sử dụng chấn động dị năng, trong tầm tay có. Tiền nhàn rỗi, tự nhiên yêu cầu đầu tư gây dựng sự nghiệp. Làm chính mình không đến mức căng thẳng sinh hoạt nguyên bản đầu tư địa ốc. Ngồi chờ liên hợp kiến trúc tới phá bỏ di rời sẽ là cái hảo biện pháp. Đáng tiếc này băng ra hỏa đáng xấu hổ đến rụt. Lúc này mua phòng chỉ do ngốc tử. Dựa theo Daisy phân tích, thế giới này cũng là sẽ phát sinh thứ thải nguy cơ. Thời gian hẳn là liền ở sang năm. 2007 năm, lúc này độn phòng ở chính là ngốc nghếch lắm tiền, nàng chỉ có thể làm điểm phí đầu óc sự. Tỷ như khai công ty, nàng tuy rằng không có đời trước hacker tư duy, nhưng nàng có tiên tri tính ánh mắt, cùng không tầm thường cơ sở tri thức, một cái hạng mục thực mau bị nàng nhớ tới, đại số liệu phân. Tích, đại số liệu lý luận muốn tới 2008 năm mới có thể bị đưa ra. Tới rồi cụ thể ứng dụng còn muốn lại quá 2 năm, thứ này cũng không khó làm. Mấu chốt ở chỗ cái kia ý tưởng. Chỉ số thông minh bình thường người vừa nghe liền minh bạch thông qua tinh tế đến khắc nghiệt số. Liệu phân tích xử lý các loại số liệu, toàn bộ quá trình dã man mà thô bạo. Không nhiều lắm kỹ thuật hàm lượng. Chỉ cần biên soạn một bộ phép tính. Máy móc đến thu thập phân tích xử lý tin tức là được, Daisy nói làm liền làm. Hướng giáo phương đưa ra tạm nghỉ học xin. Chính mình khua chiêng gõ mõ đến thu xếp lên, vì kỷ niệm đời trước. Công ty đặt tên vì Sky Số Liệu Phân Tích Công Ty Hữu Hạn. Hết chương.